Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 661, góc truyện audio.com, chương 661, Dương Hy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, vì cô ta bây giờ đang nằm trong bàn tay của quỷ, cũng cảm thấy rõ cái chết đã thít chặt cổ cô ta rồi. Sau đó, đúng vào lúc Nghe Gia định đưa người đi thì cửa chính của quán cà phê một lần nữa bị đẩy mạnh lần tay. Hai, người bước vào là người đến Nghe Gia cũng phải khom lưng, cúi đầu. Bởi vì đây là cục trưởng cục cảnh sát thành phố Thịnh Kinh. Cục trưởng Lý, ngài cũng có thời gian uống cà phê sao? Người đàn ông được gọi là cục trưởng Lý có làn da đen và rất có tinh thần, nhìn thấy Nghe Gia đang dắt Dương Hy, lập tức nói. Tôi đến đón con gái nuôi tôi về nhà ăn bữa cơm. Nghe Gia bị cục trưởng Lý làm cho mơ hồ, vội vã hỏi. Không biết con gái nuôi của cục trưởng Lý là, Dương Hy chính là đứa con gái tôi mới nhận anh không biết sao? Cục trưởng Lý thuận tay kéo Dương Hy đến bên cạnh mình. Vợ tôi thích xem con bé diễn xuất cho nên sau khi nhìn thấy con bé ở cục cảnh sát thì thấy đó là cơ hội khó kiếm, vợ tôi cả ngày đòi tôi đưa con bé về nhà cho bà ấy gặp thỏa mãn nguyện vọng gặp thần tượng của bà ấy. Đường Ninh giành người từ tay trợ lý, Nghe Gia giành người trong tay Đường Ninh, cứ tưởng rằng Nghe Gia là người thắng cuộc nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại trực tiếp giết ra một vị cục trưởng cục cảnh sát. Nghe Gia nhìn Đường Ninh bằng ánh mắt căm hận bởi vì hắn thể ngờ rằng sự tính toán của Đường Ninh lại có thể tinh vi đến mức này. Làm cho Dương Hy trở thành con gái nuôi của cục trưởng cục cảnh sát như vậy, ông ta không những đã động vào Dương Hy, lại còn động vào người nhà của cảnh sát, vậy thì tội danh không giống bình thường được rồi. Quan trọng hơn nữa, Dương Hy trở thành con nuôi của cục trưởng cục cảnh sát đồng nghĩa với việc mang lại cho Dương Hy một lớp màng bảo vệ không thể phá vỡ. Bởi vì tất cả mọi người đều biết cái tầm của mối quan hệ này. Thật ra, người ngoài cũng không khó hiểu, dễ dàng đoán ra ẩn ý, đây là cảnh sát và đang bảo vệ nhân chứng. Đây cũng là điểm thông minh tuyệt đỉnh của Đường Ninh, ba bên không ai nắm đằng chui, cho nên sắp đặt đều hợp tình hợp lý. Nếu Nghe Gia thật sự muốn loại bỏ Dương Hy, vậy thì anh ta sẽ phải mạo hiểm gấp trăm lần bình thường. Đồng nghĩa với việc anh ta sẽ mất tất cả. Nếu anh ta không loại bỏ Dương Hy, vậy thì anh ta chỉ có thể tiếp tục nhịn cục tức này, từ giờ trở đi coi như không có một người như Dương Hy nữa. Nhưng mà anh ta nhịn thế nào được một cục tức lớn như vậy? Cuối cùng, Nghe Gia chỉ có thể mỉm cười với Đường Ninh ngoài ý muốn mà thán phục. Quả thật là diễn viên nha, bà Mặc đã chuẩn bị ngay từ đầu, còn để tôi bắt trượt. Thật vô cùng thông minh, Nghe Mỗ thật sự rất bái phục. Nghe Gia biết rất rõ nếu Dương Hy thực sự có trong tay bất kỳ thông tin quan trọng nào, vậy ông hiện tại không thể đứng ở đây. Đường Ninh trầm giọng nói, Nghe Gia cười nhẹ, sau đó xoay người nói với Mặc Đình. Bà Mặc thật sự rất phi thường. Phụ nữ mang thai không có việc gì làm, luôn tìm thứ gì đó để giết thời gian. Mặc Đình nói với vẻ cưng chiều, nhưng thật ra lời nói này còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là lời cảnh báo với Nghe Gia. Vậy thì Nghe Mỗ sẽ không quấy rầy hai người nữa. Nghe Gia nhìn Dương Hy một cái sâu xa, sau đó xoay người rời đi. Mặc dù rất không muốn thua Đường Ninh, nhưng với tư cách là bá chủ của một phương, ông ta vẫn biết vì nhỏ mất lớn là có ý nghĩa gì, dù sao cũng có rất nhiều huynh đệ đang chờ ông ta bảo vệ. Góc truyện audio.com, chấm, Nghe Gia đi thong thả, Đường Ninh cười nói, ngay sau đó, bóng dáng của Nghe Gia biến mất trước mặt. Lúc này, Dương Hy mới hoàn toàn thở ra một hơi, ngồi xổm xuống. Lúc sắp bị Nghe Gia bắt đi, cô ta thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng không ngờ. Đường Ninh thực sự có thể gọi cho trưởng đồn cảnh sát. Tuy nhiên, vừa định đứng dậy chào cảnh sát trưởng, cô ta đã nhìn thấy. Cục trưởng, kia trực tiếp cúi đầu chào Mặc Đình, lời nói đã mất đi khí thế của một cục trưởng. Mặc Tổng, làm rất tốt, Mặc Đình nhẹ gật đầu. Lần này, Dương Hy choáng váng. Thực ra ở đây không có cục trưởng nào cả, cái gọi là cục trưởng Lý chỉ là một diễn viên có thân hình tương tự cục trưởng cục cảnh sát. Cứ tưởng tượng, làm sao mà cảnh sát trưởng lại có thể nhận một diễn viên là con gái nuôi. Cách chương.